Zodiac Hai Sun, chương 6, giới thiệu làm quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa lớp mở ra, một người đàn ông dáng người cao ráo, gương mặt điển trai bước vào. Chào các em, thầy là Đặng Xà Phu, 27 tuổi, là giáo viên bộ môn toán. Cười rồi Xà Phu tiếp tục tự thuật, thầy vẫn còn độc thân nha, em học sinh nào nào có chị cô, gì, bạn gái nào xinh xinh thì. Mối, cho thầy, bla, bla, 11 đôi mắt, trừ ít ca, chố lên nhìn con người đang thao thao bất tuyệt cái tiểu sử của bản thân trước lớp, nhân mã liền giơ tay ý kiến. Thầy Phù Sa, là thầy Xà Phu chị hai, chấm, Thiên Bình bên cạnh nhắc nhở, ở lộn, thầy Xà Phu em có một em rất là. Xanh, gái muốn giới thiệu với thầy à, nhân mã cười hí hừng, Xà Phu nghe vậy liền sáng mắt. Thật hả, cô ấy ở đâu, mấy tuổi, tên gì, em nói thầy nghe. Dạ, đã chỉ nhà là biệt thự Violet Sky, 18 tuổi tên. Milu à, nhân mã, ồ cái tên nghe dễ thương quá, cơ mà, nghe giống tên, cún, nhỉ, Xà Phu xoa cằm, mặt ngố ra. Dạ phải ạ, Milu là chú cún được nhà em nuôi 18 năm trước, mặc dù nó lết đi không nổi nhưng nó vẫn còn. Tuổi xuân, lắm ạ, ha ha ha ha ha ha, cả lớp vớ được chàng cười muốn vỡ cả bụng, mặt nhân mã lúc này đúng là ngây thơ vô. Số, tội, mặt ông thầy bắt đầu đen lại, biết mình vừa bị cái đám kia biến thành trò cười, Xà Phu vội lấy lại hình tượng mà hắng giọng. E, hèm, thầy từ giờ sẽ là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên môn toán của các em. Các sao vẫn cười ha hả làm Xà Phu hắc tuyến đầy đầu, gõ mạnh thước xuống bàn. Ai em lặng, cả lớp giờ mới bình thường ngước lên nhìn ông thầy, Xà Phu thở phào trong lòng. Cuối cùng tụi nó cũng im lặng. Hai, nghe nói lớp mình năm nay có thêm một học sinh mới đúng không? Xà Phu, em ạ, Thiên Bình giơ cánh tay lên, Xà Phu liền ngoắc cô lên. Em lên giới thiệu làm quen với cả lớp đi. Nhưng em làm quen hết rồi ạ, Thiên Bình ngây ngô trả lời tỉnh queo, Xà Phu cười khổ. Nhưng thầy chưa biết em, cả mấy đứa trong lớp này nữa, em lên giới thiệu trước đi, hôm nay lớp ta dành 2 tiết để làm quen mà. Vớ, vâng, Thiên Bình đành bước lên bục giảng, nở một nụ cười hòa đồng, tự giới thiệu bản thân với mọi người lần thứ hai. Chào các cậu, tớ là Ân Thiên Bình, rất vui khi được học chung với các cậu, có gì xin chiếu cố. Vẫn là phong thái chào hỏi đa lễ của người Nhật Bản, Thiên Bình cúi đầu sau khi giới thiệu xong, sau Thiên Bình là nhân mã nhí nhảnh. Tân nhân mã là tớ ai cũng biết hết rồi, cũng tại ông thầy bò sát này nên tớ mới lên giới thiệu cho các cậu biết vậy thôi, he he. Nói rồi nhân mã giơ tay hình chữ V lên cười tươi, Xà Phu xám mặt. Thầy bò sát là sao vậy nhân mã? Dạ tên thầy là Xà Phu, xà là rắn, mà rắn là loài bò sát nên em gọi thầy là thầy bò sát ạ. Nhân mã vô tư phát biểu làm Xà Phu hắc tuyến lại răng đầy đầu nhưng không làm gì được, quả không hổ danh đứng đầu trong bộ tứ siêu quậy Zodiac. Tiếp theo là cừu con nhà ta. Chào, tớ là Hàn Bạch Dương, một thành viên trong bộ tứ siêu quậy, bạn nào bị thầy cô hay bạn bè bắt nạt cũng như muốn bày trò trêu chọc thầy cô, bạn bè thì cứ tìm tớ, tớ sẽ bày mưu cho. Màn giới thiệu của Bạch Dương quá bá đạo, làm Xà Phu lo lắng, tốt nhất đừng dây dưa vào con cừu này. Sau Bạch Dương là anh mèo mặt bự sư tử. Chào mấy cưng, như mấy cưng đã biết, anh là hoàng sư tử đẹp trai, nhà giàu tài giỏi, một đại công tử tốt về tất cả các mặt, là tấm gương để các cưng noi đờ. Cốp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống dùm đi cha nội, năm ngoái bị 10 quyển sách bay vào đầu mà vẫn chưa trừ cái thói điêu à? Sư tử còn đang nói dở, song tử chợt phang quyển sách mà song ngư mới đưa cho vào đầu sư tử. Xung quanh anh là 9 ánh mắt sắc bén của các sao. Trừ Thiên Bình, với 9 cuốn sách sắp lao vào người anh, sư tử nhớ lại cảnh tượng huy hoàng năm ngoái mà không khỏi dùng mình, cười bẽn lẽn quay về chỗ tới lượt song tử. Hello everyone, dù ai cũng biết đến tớ vì độ nổi tiếng không ai bằng này, nhưng tớ vẫn giới thiệu cho cô bạn mới đến kia. Tớ là Lục Song Tử, người trong mộng của các nữ sinh trong trường, là kẻ thù của phái nam vì sắc đẹp đến. Hoa phải ghen liễu phải hờn, của tớ, bla bla, e hèm, cả lớp hắng giọng, lần này, sư tử là người đại diện lên tiếng. Hình như chú muốn lao theo vết xe đổ của anh thì phải, song song. Nhận ra ánh mắt giết người của cả 12 con người còn lại. Kể cả Thiên Bình và ông thầy Xà Phu, song ca đành lủi thủi bước về. Nối tiếp song tử là anh chàng với khuôn mặt baby và một gói bim bim trên tay. Chào, ngoằm, tớ là Trịnh Kim Ngưu, ngoằm, hay còn gọi là Ngưu đẹp trai, ngoằm, như các cậu biết tớ rất thích ăn, Ngoằm, ai có món gì lạ hay biết chỗ nào có đồ ăn ngon thì nhớ báo tớ. Ngoằm, tớ sẽ tặng người đó. Ngoằm, một bịch bim bim, ngoằm, vâng, Nghiêu Ca vừa ăn vừa giới thiệu hết sức ngây ngô, làm xà phu đứng kế bên liền tịch thu gói bim bim và đuổi anh về chỗ, trong lòng không ngừng thở dài. Mấy cái đứa khác người này, Kim Nghiêu vừa hạ bàn tọa thì nhà bác học điên đi lên. Chào mấy bấy bì, tớ là Lăng Bảo Bình, là một nhà bác học đại tài với các sáng chế đầy uy tín mang hiệu Bảo Bảo, nào là mê dược, mắt mèo dược, mụn dược, ghẻ dược. V.V. và một loại thuốc mà tớ đây tự hào nhất vì công dụng siêu hiệu quả của nó chính là thuốc sổ loại mạnh nhất, tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten. Bảo Bình giơ lọ chất lỏng màu trắng lên trên cao với vẻ mặt xúc động đầy nước mắt rồi quay ngoắt sang ông thầy. Thầy chủ nhiệm đáng kính, thầy có thể cho em xin một sợi tóc của thầy được không? Vì sự nghiệp nghiên cứu, ông thầy vốn dĩ đã toát mồ hôi khi Bảo Bình giới thiệu mấy loại thuốc có 102 kia, giờ còn quay sang xin tóc làm thí nghiệm, có muốn chết mới đồng ý yêu cầu của cô, xà phu run run. Em tiếp theo, Bảo Bình chán nản bước về chỗ, suy nghĩ hiện tại của xà phu là như thế này. Đặc biệt phải tránh xa nhỏ này ra, nhân vật nguy hiểm tiềm tàn không nên dính tới. Xin chào, màn giới thiệu này tớ dành riêng cho Thiên Bình nha. Tớ là Đỗ Song Ngư, là một cao thủ Taekwondo và Karate, nếu cậu bị bắt nạt cứ đến với tớ Thiên Bình, tớ sẽ giúp cậu đòi lại công bằng. Tớ sẽ ghi nhớ cảm ơn cậu Song Ngư. Thiên Bình cười hiền, còn Nhân Mã và Song Tử nghĩ thầm. Có mà Thiên Bình đến nhờ cậu hốt xác tên bắt nạt về Á, lỡ thầy bị bắt nạt thì sao Song Ngư? Xà phu lém lỉnh lên tiếng khi thấy mình bị Song Ngư bơ ngon lành, cô cười nhỏ nhẹ. Thì kệ thầy chứ sao, hô hô. Xà phu nín luôn, sư tử lúc đó cũng lên tiếng. Thầy ơi, cô ta chỉ có thể tung hoành trước vài đứa tép siêu thui, có gì thầy cứ alo em sẽ bảo kê cho thầy. Bảo kê nhưng không bảo đảm chớ gì. Song Ngư không để im cho sư tử cũng đốp lại làm sư tử sôi máu. Còn cá ngố cô, được rồi, em tiếp theo. Xà phu nhanh nhỏ dẹp hai đứa oan gia này qua một bên, cự giải ngại ngùng lên giới thiệu. Chào các cậu, chào Thiên Bình, tớ là Lâm cự giải, thích nấu ăn tuy hơ. Hơi ngại NS, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tớ rất vui khi quen biết với các cậu, nói rồi cự giải ngượng ngùng về chỗ cô không biết rằng hình ảnh đó của cô đã làm ai đó khẽ mỉm cười. Tới lượt xử nữ bước lên, giở món khoái khẩu của mình là bài ca không tên ra. Tớ là Long xử nữ, là một người yêu chuộng sạch sẽ, là con người luôn luôn đúng giờ. Mấy đứa nào mà lười biếng, ở giờ, bừa bộn, giờ cao su là tớ ghét tất. Vì sao á, vì đơn giản là tớ không thích, mấy cậu cũng biết hết rồi nhỉ, còn nữa, năm nay tớ sẽ nghiêm khắc hơn vì, bla bla bla, rồi em tiếp theo. Xà phu uể oải cắt ngang bài diễn văn hơn 5 phút của xử nữ, Market điềm tĩnh đứng lên. Chào, tớ là Tống Market, là hội trưởng hội học sinh, vừa nãy tớ có gặp Thiên Bình ở phòng hội học sinh rồi, giờ mới chính thức làm quen, hết. Về chỗ, Market lại chăm chú đọc sách người cuối cùng Yết Ca băng lãnh bước lên bục. Lãnh Thiên Ít, là tôi, vâng, câu văn rất ngắn gọn và xúc tích làm cảm động cả lòng người của Thiên Ít lão đại lại một lần nữa vang lên. Năm nay, cậu ta giới thiệu dài thêm hai từ so versus năm ngoái là. Là tôi, được rồi, các em đều đã giới thiệu xong rồi đúng không, bây giờ thầy sẽ sắp xếp chỗ lại cho các em ha. Hà, cả lớp nghe như sét đánh ngang tai. Không dê dê, em chỉ muốn ngồi cạnh Tiểu Cân thôi y. Nhân Mã ôm chặt Thiên Bình như trẻ con ôm lấy gấu bông của mình không muốn bị ai cướp. Thiên Bình chỉ ngồi im cười khổ. Em cũng chỉ muốn ngồi với Giải Nhi thôi y. Song Ngư cũng bức xúc không khác gì Nhân Mã, xà phu đành thương lượng. Vậy để công bằng, chúng ta bốc thăm ha. Vậy thì được, 11 sao đồng thanh, 10 phút sau. Đã có kết quả, bàn số 1, ai có lá thăm ghi số 1. Xà phu, em, hai cánh tay giơ lên. Hớ, Bành Bạch, Mã, vâng, Bạch Dương và Nhân Mã đều bốc trúng lá thăm số 1, thế là hai anh chị ngồi bàn đầu tiên, Nhân Mã đành rời xa Thiên Bình. Số 2, xà phu, ngoằm, em, ra bàn số 2 là bàn của Kim Nghiêu và Bảo Bình, vì là bạn thân nên cả hai thấy nhau thì mừng tít mắt. Thế còn số 3, xà phu, em, sau khi chủ nhân của hai cánh tay nhìn nhau. 1S, 2S, 3S, sao lại là anh, cô, đồng thanh tập 1, Song Ngư và sư tử hét lên rồi quay lên nhìn ông thầy. Em sẽ không ngồi cùng anh, cô ta đâu, đồng thanh tập 2, đừng có nhái theo tôi, đồng thanh tập 3, ai thèm nhái theo anh, cô, và đây là tập 4, đây là kết quả mà hai em bốc thăm, không đổi được đâu. Xà phu, sư tử, Song Ngư, hai cậu dám chơi dám chịu đi. Song tử bước tới đập vai sư tử và Song Ngư, rồi ra vẻ công tử. S, cậu nào có phúc được ngồi cùng với song tử đẹp trai này vậy, tớ có lá thăm số 4. Song ca khẽ nở một nụ cười lãng tử nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai giơ tay. Một lúc sau, là, tôi, Thiên Bình chán nản lên tiếng, thở dài não nề, song tử thoáng giật mình, ôi nô thế này thì khác gì sư tử với song ngư chứ. Rồi, các em nào có số thì ổn định lại đi, bàn số 5 là ai? Xà phu, em ạ, Market và Sử nữ đồng thanh rồi ngồi vào chỗ. Lại ngồi với cậu rồi, cùng giúp nhau học tập nhé. Sử nữ cười bắt chuyện trước khiến Market thoáng đỏ mặt. Vậy cuối cùng, bàn số 6 là của hai em Cự Giải và Thiên Yết có đúng không? Xà phu lên tiếng hỏi nhưng ai cũng biết đó chính là câu trả lời. Vâng, Cự Giải ngại ngùng lên tiếng, thật ra thì trong lòng cô không ít có cảm giác kinh thích. Còn Thiên Yết vẫn băng lãnh không nói gì. Sau khi xong phần chỗ ngồi, xà phu hắng giọng lên tiếng. Tốt, bây giờ chúng ta sẽ bầu ban cán sự lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng biểu quyết nghen, vâng, cả lớp đồng thanh, và kết quả là, lớp trưởng, Sử nữ, lớp phó học tập Cự Giải, lớp phó thể thao, Bạch Dương, lớp phó lao động Sư Tử, lớp phó phong trào, Nhân Mã, lớp phó tin tức Song Tử, lớp phó văn, Thể, Mỹ, Song Ngư và Thiên Bình, lớp phó chuyên môn hóa học Bảo Bình, lớp phó ẩm thực Kim Ngưu, lớp phó, ngầm Thiên Ít, mà kết hội trưởng hội học sinh rồi nên không cần làm gì cả. Mà hình như ai cũng có chức vụ hết ta ơi, mà toàn chức ngộ không hà. Xà phu có vẻ hài lòng, rồi thông báo thêm chuyện gì đó. Rồi, bây giờ thầy sẽ thông báo cho các em một chuyện. Chuyện gì thế thầy, vui không? Liên quan đến chúng em không? Mã, chị ngồi im để thầy xà phu thông báo đi. Thiên Bình ở bàn 4 nghiêm giọng nhắc nhở thói bồn chồn của Nhân Mã. Hì, chị im lặng ngay đây. Nhân Mã cười trừ, thế thầy muốn thông báo gì ạ? Sử nữ lịch sự hỏi, xà phu cười. Chiều nay ký túc xá sẽ mở cửa, sau tiết học này các em sẽ về nhà sửa soạn đồ rồi chiều nay tập trung tại lớp để nhận chìa khóa ký túc xá và danh sách bạn cùng phòng nhé. Ủa thầy ơi, gì thế em Mã? Xà phu nhìn xuống Nhân Mã đang thắc mắc. Nhân Mã hỏi. Là ký túc xá như năm ngoái ạ? Lớp chúng ta vẫn. Cách chương.